Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2205, chương 2205, mấy tay chuẩn bị. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình đối với rất nhiều người mà nói. Mặt mũi có lúc thật không như vậy trọng yếu, chỉ có một người có đầy đủ địa vị sau đó, mặt mũi mới trọng yếu. Đại đường là siêu cấp nước lớn, đối với như vậy nước lớn mà nói, mặt mũi rất trọng yếu, nhưng đột quyết cũng không phải. Bọn họ mặc dù nhiều lần đối với đại đường tác chiến, nhưng bọn họ thật ra thì vẫn luôn vùng vẫy ở sinh tồn lên mạng. Thậm chí rất lâu, sinh tồn đối với bọn họ mà nói đều là một kiện rất xa xỉ sự việc. Một cái thiên tai cũng có thể để cho bọn họ vạn kiếp bất phục. Cho nên, bọn họ không biết xấu hổ, không muốn mặt mũi. Một người bộ lạc thủ lãnh nói ra đối với đại đường cúi đầu xưng thần sau đó. Những người khác cũng biểu thị tán thành. A Sử Na Hạ Lỗ thấy loại chuyện này sau đó, đã rõ ràng liền bọn họ những người này ý nghĩ trong lòng. Bọn họ không muốn cùng Tây Lương đánh giặc à? Tây Lương có Tần Thiên, mà một cái những thứ khác, có thể kháng cự triệu binh. Được, nếu chư vị cảm thấy chúng ta đối với đại đường cúi đầu xưng thần không có vấn đề gì, vậy chúng ta có thể phái người hướng đi đại đường cúi đầu xưng thần. Chẳng qua là, vạn nhất đại đường không đồng ý chúng ta cúi đầu xưng thần, như cũ muốn tiêu diệt chúng ta đây, vậy chúng ta phải nên làm như thế nào là mới phải? Mọi người sững sốt một chút, còn có người không chấp nhận đầu hàng sao? Vậy dưới tình huống, chỉ cần có người đầu hàng đại đường cũng biết tiếp nhận chứ. Nhưng rất nhiều chuyện cũng không có tuyệt đối. Vạn nhất đại đường thật không chấp nhận bọn họ đầu hàng đâu. Lúc này, lại có một người bộ lạc thủ lãnh đứng dậy, nói, khả hãn bệ hạ, như thế chúng ta cũng chỉ có thể có nhiều tay chuẩn bị mới được. Tộc thổ dục hồn quốc vương mới tức vị, bọn họ đối với đại đường tựa hồ không thế nào bạn thân à. Nếu như chúng ta có thể lấy được tộc thổ dục hồn hỗ trợ, như vậy Tây Lương muốn tiêu diệt chúng ta, coi như chẳng phải dễ dàng. Cái bộ lạc này thủ lãnh sau khi nói xong, ngoài ra một người bộ lạc thủ lãnh lập tức nói, không sai. Không tệ, Tây Lương cùng tộc thổ dục hồn lân cận, Tây Lương con đường tơ lụa khai thông sau đó, tộc thổ dục hồn mua bán liền thiếu rất nhiều à. Cái này ảnh hưởng nghiêm trọng đến tộc thổ dục hồn phát triển. Tộc thổ dục hồn quốc vương đối với này nhưng mà rất không cam lòng. Chúng ta phái người đi ra ngoài tộc thổ dục hồn, có lẽ mới có thể có kết quả không tệ. Đúng vậy. Chúng ta chỉ như vậy làm, ngoặc kép, tộc thổ dục hồn vốn là đối với đại đường không có nhiều ít thân thiện. Trước sở dĩ đối với đại đường cúi đầu xếp tay, chẳng qua là bởi vì bọn họ bị đại đường cho làm sợ mà thôi. Mà đây một chi đều là tộc thổ dục hồn sỉ nhục. Mới nhậm chức quốc vương kế vị sau đó, vẫn luôn muốn giặt rầm rầm loại sỉ nhục này. Cho nên hắn không lúc nào không nghĩ tới đối với đại đường dụng binh. Hôm nay, cùng bọn họ hợp tác, hẳn là không có vấn đề gì. A Sử Na Hạ Lỗ nghe xong những thứ này sau đó, gật đầu một cái, nói, được, nếu chư vị cũng cảm thấy chúng ta hẳn theo tộc thổ dục hồn hợp tác, vậy thì phái người đi ra ngoài tộc thổ dục hồn, để cho bọn họ tấn công Tây Lương. Chậm tách ra chúng ta nơi này áp lực, cũng hoặc là phái binh, tới chúng ta trên thảo nguyên tiến hành cứu viện. Dạ, nói xong những thứ này, A Sử Na Hạ Lỗ mới rốt cục mở miệng, nói, chúng ta có bản lĩnh ý định, bất quá trừ cái này ra, chúng ta hẳn còn làm xong chuẩn bị chiến đấu. Tây Lương binh mã rất nhanh sẽ tới đến chúng ta đột quyết cảnh nội. Bọn họ có 40.000 binh mã, nếu như chúng ta phân tán cùng làm chiến, chỉ sợ không phải bọn họ đối thủ. Chúng ta thực lực chỉ biết từng cái một bị bọn họ nơi suy yếu. Cho nên, chúng ta hẳn tập trung tất cả binh lực ở ta đột quyết cùng đại đường tại biên giới ngăn lại bọn họ. Cùng bọn họ đánh một trận, tránh quân đường đem chiến hỏa đốt tới ta đột quyết nội bộ. Chư vị nghĩ như thế nào? Nghe được muốn tập trung binh lực cùng Tây Lương binh mã đánh một trận. Trong lòng mọi người đều có thiếu chút nữa để, có thể bọn họ bây giờ nhưng cũng phải làm xong tác chiến chuẩn bị mới được à. Mọi người lẫn nhau nhìn quanh, rất nhanh liền tỏ thái độ đứng lên. Khả hãn bệ hạ nói có lý. Chúng ta xác thực hẳn tụ họp binh mã, đem quân đường chặn lại ở biên giới lên. Như vậy, chúng ta mới có thể tránh chúng ta dân chúng chịu đến chiến hỏa ảnh hưởng đến à. Rất đúng. Rất đúng, ta đột quyết kỵ binh hết sức cường hãn. Ở biên giới lên, chúng ta có thể mượn tốc độ của kỵ binh chặn lại quân đường, chỉ muốn kỵ binh của chúng ta lợi hại, muốn đánh lui Tây Lương binh mã, cũng không có khả năng. Tây Lương không có lửa pháo. Như thế, chỉ cần bọn họ kỵ binh có thể nghiền ép Tây Lương binh mã, vậy bọn họ coi giữ bọn họ đột quyết lãnh địa, cũng sẽ không thành vấn đề gì. Đối với này, mọi người đều là tán thành. A Sử Na Hạ Lỗ gật đầu một cái. Nói, được, đã như vậy, vậy thì làm như vậy đi. Như vậy sau khi nói xong, đột quyết bên này liền bắt đầu lu bù lên. Đi đại đường lên thư xin hàng, lên thư xin hàng. Đi tộc thổ dục hồn thỉnh cầu tiếp viện, đi tộc thổ dục hồn. Tập họp binh mã, vậy bắt đầu tập họp binh mã. Toàn bộ đột quyết lập tức tiến vào một loại 10 phần khẩn trương trạng thái. Tất cả mọi người ở là kế tiếp chiến tranh làm chuẩn bị. Bọn họ phải chuẩn bị, bởi vì khả năng này là diệt quốc cuộc chiến. Đầu mùa hè, đột quyết trên thảo nguyên thời tiết cũng không phải là rất nóng bức. Năm nay đột quyết cũng không có gặp được cái gì tai họa. Không chỉ không có tai họa, thậm chí còn có thể nói là mưa thuận gió hòa. Như vậy tình huống, đột quyết người dân đều là rất thích. Bởi vì bọn họ trên thảo nguyên, bèo hết sức béo khỏe, bọn họ có thể tùy ý chăn thả, gia súc, bọn họ không cần là thủy nguyên đi phiền não. Như vậy, cùng nửa năm sau thời điểm, bọn họ cuộc sống cũng biết tốt hơn rất nhiều. Rất nhiều người dân đều muốn thừa dịp năm nay khí trời tốt, thật tốt cố gắng một phen, là năm sau để dành một ít thứ. Mà bọn họ tin tưởng đây đối với bọn họ mà nói cũng không phải là khó khăn gì sự việc. Có thể vừa lúc đó, một ít tin tức ở đột quyết người dân bây giờ truyền ra. Nghe nói không, Tây Lương muốn cùng chúng ta đột quyết khai chiến. Cái gì? Thiệt hay giả? Tại sao phải khai chiến à? Chúng ta cuộc sống thật vất vả tốt hơn một chút à? Tại sao phải khai chiến à? Đúng vậy, cái này mở một cái chiến, bỏ mặc thắng bại, chúng ta cuộc sống đều phải bị đánh hồi nguyên hình à, ai nói không phải. Đáng ghét này chiến tranh à, lúc nào có thể để cho chúng ta những thứ này nhân dân thật yên lặng sống qua ngày. À, người dân khổ à, đáng ghét này chiến tranh, ngoặc kép, đột quyết người dân vậy không thích chiến tranh. Nhưng là bọn họ nhưng không có biện pháp nào. Bọn họ cuộc sống yên tĩnh sắp bị phá vỡ. Bọn họ muốn là chiến tranh bỏ ra một chút hy sinh. Có thể những thứ này hy sinh cũng không phải là bọn họ muốn phải bỏ ra. Muốn đánh giặc, bọn họ khả hãn sẽ hướng bọn họ muốn dê bò đi. Mỗi một lần đánh giặc cũng là như vậy. Bọn họ thống khổ, bọn họ muốn mắng người. Có thể cái này thì có biện pháp gì đâu. Bọn họ cái gì cũng làm không được. Thảo nguyên gió thổi tới vẫn là nhẹ nhàng, không hề gặp nhiều ít nhiệt ý. Một đám lại một đám dê bò ở trên thảo nguyên ăn cỏ. Rất nhiều hình ảnh đều hết sức ôn hòa an tường. Có thể là như vậy cảnh tượng, rất nhanh sẽ bị chiến tranh thay thế. Nơi này sẽ thây phơi khắp nơi. Nơi này sẽ lưu lại rất nhiều máu. Nơi này cỏ cũng biết bị nhuộm thành màu đỏ. Nơi này rất nhanh cũng sẽ thành là địa ngục nhân gian. Đây chính là chiến tranh. Bọn họ những người dân này không cách nào tránh khỏi chiến tranh. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https://tiuyencv.com/siu-cap-nối-cap-nối-tsan-nối-yai-nối-dau-nối-tai-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.